Đơn xin ly hôn, chương 52, quan hệ quá khứ. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Lục Đào nói xong, bác sĩ Điền Thất im lặng một lúc rồi mới nói. Anh có ký ức khi anh ta xuất hiện không? Không có, Lục Đào nhíu mày. Bất cứ chuyện gì khi anh ta chiếm lấy cơ thể, tôi đều không có ký ức, cũng không có cách nào nhận thức. Bác sĩ Điền Thất nói. Xem ra quả nhiên rất giống với người hai nhân cách bình thường. Có một số bệnh có thể cảm nhận được hành vi của đối phương nhưng không thể kiểm soát được. Hai người dường như có hai linh hồn cũng trụ trong một cơ thể. Nhưng lúc một người sử dụng cơ thể, người kia chỉ có thể bị ép ngủ. Vậy bước ngoặt để lần nữa anh lấy lại cơ thể là cái gì? Có cảm giác gì không? Lục Đào nghĩ một lúc, mới nói. Giống như một giấc ngủ, sau khi tỉnh lại, liền biến thành bản thân. Bác sĩ Điền Thất bắt đầu ghi chép, lại nói, sau khi tỉnh dậy liền lập tức biết là bị anh ta chiếm lấy cơ thể sao? Hay là từ những chi tiết khác phán đoán ra? Tôi biết rõ ràng là biến thành anh ta rồi, nhưng cụ thể là bao lâu? Là lúc lần nữa tỉnh dậy mới biết. Ý của anh chính là... Anh biết cơ thể đã bị chuyển đổi rồi. Nhưng sau khi chuyển hóa đã làm cái gì? Đã qua bao lâu anh đều không biết. Lục Đào dừng lại. Sau đó nói. Đúng. Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Quay đầu hỏi Fairy. Fairy, anh ta không có hỏi thăm anh cái gì sao? Dựa theo phán đoán thông thường. Cái người Lục Đào đó. Cũng không có ký ức của đoạn thời gian này. Ký ức của anh ta có lẽ bị dừng lại ở lúc cứu Ngải Tuyết. Hơn nữa, sau khi anh ta tỉnh lại, có lẽ đối với hoàn cảnh hiện tại của mình có nghi ngờ. Mà người anh ta có khả năng hỏi thăm nhất, nhất định là Fairy. Fairy đáp, không có. Ồ, vậy thì thật kỳ lạ. Là có chút kỳ lạ. Fairy đẩy đẩy kính, theo như anh nói, lúc anh ta chiếm lấy cơ thể. Là đang trong một cuộc bạo loạn. Dựa theo hiểu biết của tôi về Thượng tướng Đại Nhân. Anh ta thực sự sẽ lựa chọn giải quyết vấn đề trước. Và trên thực tế anh ta cũng lựa chọn làm như vậy. Nhưng sau khi chuyện được giải quyết. Anh ta có lẽ sẽ hỏi thăm đến tôi. Nhưng dường như lựa chọn đầu tiên của anh ta là trở về khách sạn. Hoặc là có thể có chuyện gì đó ngăn anh ta lại. Khiến anh ta không liên lạc với tôi. Lục Đào nghĩ đến việc ngăn. Anh ta liền bắt đầu ghen tuông. Mặc dù đều dùng chung một cơ thể. Bản thân cũng là nhân cách phát sinh của anh ta. Nhưng trong lòng tràn ngập sự ghen tuông. Lục Đào gần như có thể tưởng tượng. Vợ nhỏ sau khi trải qua tình huống như vậy. Nhất định sợ hãi chỉ muốn tìm kiếm sự an ủi. Cậu nhất định là lúc. Lục Đào, vừa vào đến phòng liền chạy đến, nhẹ nhàng làm nũng, thậm chí còn khẩu giao cho anh ta, vì thế nên ngày thứ hai khóe miệng của cậu bị nứt, còn bị làm hai lần, không phải nói đối với bạn đời lạnh lùng và bạo lực đến mức đối phương phải nộp đơn ly hôn sao? Làm sao lại làm ra loại chuyện như thế? Điền Thất nhìn vào màn hình máy tính, bình tĩnh nhắc nhở. Thượng tướng Đại Nhân, tính cách của anh hiện tại dường như không ổn định, là nghĩ đến chuyện đặc biệt nào sao? Không có, cuộc điều tra về cơ bản đã kết thúc. Bác sĩ Điền Thất bắt đầu sửa đổi dữ liệu thí nghiệm của mình. Hơn nữa tin rằng nhân cách chủ của Lục Đào vẫn sẽ thức tỉnh. Ông nói, theo dữ liệu, quá trình phân giải chất độc trong não của anh đang tăng tốc. Có lẽ không cần 2 tháng. Anh liền thực sự trở lại. Tôi xin lỗi vì ngay từ đầu tôi đã đánh giá thấp ý chí của Thượng tướng Lục Đào. Thời gian ngắn như vậy sao? Lục Đào có chút giật mình. Ngạn Thất nói. Tôi nghĩ anh không cần phải cảm thấy buồn. Trên thực tế, hai người căn bản là một người. Tôi cho rằng, loại bỏ chất độc có lẽ không hề khiến anh biến mất. Mà là khiến hai người dung hợp với nhau. Ông còn bổ sung thêm một câu. Chỉ là hai bên không có ký ức của nhau. Xin lỗi, tôi không có cách nào đồng ý với điều đó. Lục Đào đứng lên, sau khi chào tạm biệt bác sĩ Điền Thất, liền cùng Ferry ra ngoài, đi đến một hành lang vắng vẻ. Lục Đào nói, Ferry, cậu nghĩ như thế nào về quan hệ hôn nhân của Trình Cẩn và Lục Đào trước đây? Ferry nghe câu hỏi này, không hề kinh ngạc, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh. Anh rốt cuộc vẫn nhịn không được để hỏi sao? Lục Đào nói, tôi trước đó không hỏi. Không phải vì không quan tâm, mà là bản thân đối với chuyện này hiểu cũng không ít. Tôi biết ngay từ khi bắt đầu kết hôn là do Tiểu Cẩn ép hôn. Và vì điều này cũng khiến bà nội không thể đi lại được. Cũng biết tính cách của Tiểu Cẩn tương đối kiêu ngạo. Không phải là một người bạn đời xuất sắc. Nhưng bây giờ tôi nhìn thấy, cậu ấy hiện tại đã thay đổi rồi. Tính khí cũng trở lên rất dốt, rất ấm áp, rất lễ phép hơn nữa còn rất chăm chỉ. Học trù nghệ, Lục Đào nghĩ đến vợ nhỏ. Giọng điệu vô thức trở lên ấm áp, còn rất dễ thương. Ferry nghe xong những lời này, khóe miệng hơi giật giật, rất nhanh liền trở về trạng thái ban đầu. Tôi cảm thấy, những chuyển biến của Trình tiên sinh, thượng tướng đại nhân trước đó có lẽ cũng để vào trong mắt. Lục Đào híp mắt, sau đó thì sao? Anh ta không chút cảm động. Cũng không hẳn, Ferry nghĩ một lúc mới nói. Trên thực tế, mới bắt đầu trừng phạt đối với nhà họ Trình, là trực tiếp tịch thu toàn bộ tài sản của bọn họ. Sau đó trục xuất bọn họ ra khỏi tinh cầu. Tất nhiên, không hề bao gồm cả Trình tiên sinh. Thượng tướng đại nhân sau khi nghe tin, liền đi tìm bộ trưởng hình pháp. Lục Đao nhướn mày. Bà, Hữu Ti, vâng, chi tiết cuộc nói chuyện tôi không rõ. Nhưng tôi khẳng định là có. Không phải là hối lộ vì thượng tướng đại nhân không mang theo lễ vật gì. Cũng không có ghi chép chuyển khoản ngoài định mức nào. Sau đó vụ án được phúc thẩm lại mới có phán quyết sau này. Ferry tiếp tục nói. Tôi không chắc chắn thượng tướng đại nhân đóng vai trò gì trong đó. Nhưng kết quả là, cho dù nhà họ Trình có khó khăn đến đâu, đến cuối cùng vẫn được giữ lại. Nếu không phải Trình lão tiên bị bệnh, bọn họ hiện tại có lẽ cũng được xem là sống tốt. Lục Đào vẫn có chút không hài lòng. Ông ta bị bệnh, anh ta không biết, rất lâu sau đó mới biết. Ferry nhún nhún vai. Nhưng dường như anh không có bất kỳ hành động nào. Nhưng tôi có thể hiểu. Cảm quan của Thượng tướng Đại Nhân đối với bọn họ không hề tốt. Không dậu đổ bình leo đã là đạo đức rồi. Chủ động giúp đỡ bọn họ anh có lẽ là không tình nguyện. Hơn nữa Trình tiên sinh cũng không nói chuyện này với anh. Thật là không có tư cách làm bạn đời. Lục Đào nhếch nhếch miệng. Thấp giọng nói. Thật sự không muốn đem cơ thể này giao cho anh ta. Anh rất nhanh lại nhìn Ferry. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc đầu của tôi. Ferry bình thản nói. Là cấp dưới. Không nên tùy tiện bàn chuyện riêng của sếp. Cho nên tôi không có ý kiến gì. Cậu thật là cẩn thận. Hai người đi ra khỏi bệnh viện quân y lần lượt lên phi thuyền. Sắc trời sớm đã tối rồi. Gần 10 giờ tối. Thời gian này trên tinh cầu nhật chiếu mặt trời chưa xuống núi được bao lâu. Rõ ràng là ở đó mới được vài ngày. Nhưng Lục Đào có chút quen rồi. Lúc trở về ngược lại khó thích ứng. Ferry mỉm cười. Cảm ơn đã khen. Sau khi Lục Đào ngồi xuống. Tiếp tục hỏi. Tiểu Cẩn tại sao lại nộp đơn ly hôn? Cậu ấy đã chịu đựng 7 năm rồi. Hơn nữa xem ra tình cảm của cậu ấy không hề hao mòn. Sao lại có thể đột nhiên có suy nghĩ đó? Tôi không biết. Lục Đào cau mày. Giọng điệu không thân thiện. Cái tên này. Có lẽ không ngoại tình chứ. Làm ơn đừng đoán bản thân anh như thế. Sau khi đặt điểm đến và tốc độ chuyến bay. Ferry ngồi bên cạnh Lục Đào. Điểm này tôi có thể làm chứng. Sau khi đi theo Thượng tướng Đại Nhân. Cuộc sống đời tư của anh ấy rất trong sạch. Chưa bao giờ mập mờ với người khác, chứ đừng nói đến có những hành vi lệch lạc. Anh mặc dù không phải là người bạn đời tốt, nhưng tuyệt đối là người bạn đời trung thành. Nghe đáp án này, nếu không phải, năng lực, xuất chúng của bản thân. Lục Đào Quát thật hoài nghi Lục Đào quá khứ có phải không? Lên, hay được không? Hỏi không được đáp án. Trong lòng có chút lo lắng. Lúc này hận không thể giết chết nhân cách chủ như vậy bản thân có thể vĩnh viễn ở bên vợ nhỏ của mình. Nhưng trên thực tế, anh sớm sẽ biến mất. Cái tên lạnh nhạt đó sẽ quay lại. Giống như hồi phục lại ký ức. Hơn nữa tính cách sẽ giống với trước đây lạnh nhạt. Nghiêm túc, không ngó ngàng gì đến Trình Cẩn. Đến lúc đó, Trình Cẩn sẽ không lại một lần nữa lựa chọn ly hôn chứ. Cậu một mình, đến lúc đó sẽ nên đi đâu? Lục Đào đã suy nghĩ tới việc nhân lúc bản thân còn chưa biến mất chuyển toàn bộ số dư tài khoản cho Trình Cẩn. Anh rất nhanh đề cập đến suy nghĩ của bản thân. Ferry nghe đến đấy, không hề lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Chỉ nghiêm túc nói, việc này không làm được. Thưa Thượng tướng đại nhân, tại sao chuyển một số dư lớn cần sự xét duyệt của cơ quan tài chính? Như vậy mới có thể tránh được các giao dịch đen. Tinh cầu đế chế cam kết xây dựng một tinh cầu không có tội phạm. Vì vậy ở một số khía cạnh, được coi là khá nghiêm ngặt, chuyển số dư là một trong những điều khoản kiểm tra khắt khe nhất. Thực tế không chỉ có số dư lớn ngay cả số dư nhỏ cũng sẽ rà soát. Chỉ là thời gian xét duyệt rất ngắn để không gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Và biện pháp này, quả thực có thể ngăn chặn được rất nhiều tội phạm. Xét cho cùng, hầu hết các vụ án hình sự đều liên quan đến giao dịch tiền bạc. Tôi chuyển cho bạn đời của tôi. Lẽ nào sẽ không được thông qua? Người khác được cho phép. Anh thì không. Ferry nói. Tình hình hiện tại của anh đã được ghi lại rồi. Chuyển một số dư lớn sẽ khiến hệ thống xác định anh không đủ tỉnh táo, vì vậy sẽ bị từ chối. Lục Đào rất tức giận. Vậy nếu tôi muốn mở tài khoản liên kết với Tiểu Cẩn thì sao? Ferry nói. Nếu như đơn ly hôn được thông qua, tài khoản liên kết sẽ tự động biến mất. Tôi nghĩ với tính cách của Trình tiên sinh, cậu ấy cũng sẽ không lợi dụng cơ hội này để chuyển tài khoản của anh. Quả thực là không. Trình Cẩn hiện tại rất ngoan ngoãn, lại có ý thức tự cường mạnh mẽ. Không còn là tiểu thiếu gia chỉ biết dựa dẫm vào người khác trước đây. Lục Đào thậm chí cảm thấy rằng ngay cả khi anh rời khỏi chính mình, cậu có lẽ vẫn sống tốt. Đối với dáng vẻ thận trọng thường ngày như đánh cắp thời gian của anh, Lục Đào không thể không nghĩ. Chỉ cần cậu biết bản thân, khôi phục ký ức, biến thành người chồng trước đây, nhất định sẽ nộp đơn xin ly hôn một lần nữa. Phi thuyền rất nhanh về đến nhà. Trong căn biệt thự không tính là quá hào nhoáng, đèn đã bật sáng. Người máy nhỏ cảm giác được anh đã trở lại, rất vui vẻ chạy đến chào hỏi anh. Dáng vẻ như hận không thể vỗ vai và đấm chân cho anh. Lục Đạo mỉm cười, sờ sờ cái đầu tròn của tiểu người máy. Nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Người máy nhỏ trở lại phòng sạc của mình. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Không có bóng dáng của Trinh Cẩn. Nhưng những thứ họ mang về đã được phân loại và chia thành nhiều phần. Mỗi phần được gói trong những hộp quà xinh xắn. Lục Đào bước tới, nhìn thấy Trình Cẩn đang viết một mẩu giấy và dán nó lên đó. Rõ ràng là định gửi nó đi. Bà nội, cha, anh trai, bà Hữu Ti, Ngải Tuyết, Eureka, và thậm chí cả Ferry. Sớm biết như vậy liền trực tiếp gọi Ferry đến lấy rồi. Lục Đào lẩm bẩm một câu. Khóe miệng mỉm cười, đi về phía phòng ngủ. Chansey lười edit muộn nên mình cũng lười dịch luôn em e nạ, cách chương.